Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ trong ra ngoài, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Lữ huynh, có thể giúp ta đoạt lại Đỗ Dương chăng? Mã Siêu vẫn không cam tâm khi Đỗ Dương thất thủ. Không thể. Lữ Linh Khởi vừa chỉnh y ngựa, vừa không quay đầu đáp, thắng bại là chuyện thường của binh gia. Tướng quân đã thủ thành Đỗ Dương suốt một tháng, đã dành lấy thời gian quý giá cho Nam Dương. Giờ mà chỉ dựa vào số người này quay lại Đỗ Dương, khác nào đi tìm cái chết. Ngươi sợ chết sao? Mã Siêu nhướng mày hỏi. Tất nhiên, ta nghĩ người bình thường đều sợ chết. Lữ Linh Khởi liếc nhìn Mã Siêu một cái đầy ngạc nhiên. Mã Siêu im lặng, y thật không có lý do gì để yêu cầu người khác cùng mình đi tìm cái chết. Uống một ngụm nước lớn, Mã Siêu chậm rãi đi về phía chiến mã, cho ta mượn ngựa. Nếu là tướng quân, ta sẽ không làm vậy. Lữ Linh Khởi sau khi chuẩn bị xong y ngựa, nhìn Mã Siêu đáp. Mã Siêu nghe vậy, quay lại nhìn Lữ Linh Khởi, cau mày nói, ta cũng sợ chết, nhưng ta đã hứa với một người rằng Đỗ Dương không thể mất, nếu không, cả Nam Dương sẽ chịu khổ, sẽ có thêm nhiều người phải chết. Nói xong, y nhìn Lữ Linh Khởi cười nhẹ, cảm ơn huynh đã cứu mạng, ân tình này e rằng không có cách nào báo đáp. Biết việc không thể làm mà vẫn làm, đó là nghĩa khí. Lữ Linh Khởi cúi mình chào Mã Siêu một lễ, ta khâm phục tấm lòng của tướng quân. Mã Siêu lắc đầu, nhiều đạo lý y cũng chỉ mới dần hiểu ra gần đây. Nhưng ta vẫn hy vọng tướng quân ở lại. Lữ Linh Khởi nhìn Mã Siêu nói, nếu còn chút hy vọng đoạt lại thành, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng hiện giờ tướng quân một mình quay lại chỉ là đi vào cõi chết. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, hành động cao nghĩa này của tướng quân tuy đáng khâm phục, nhưng cũng khiến người khác cho rằng tướng quân không còn lý trí. Ý ngươi là gì? Mã Siêu cao mày nhìn Lữ Linh Khởi. Không có ý bất kính. Giờ quay lại Đỗ Dương chẳng khác nào tự sát, sao tướng quân không rút về Uyển Thành, góp sức phòng thủ? Hiện tại Nam Dương đang nguy cấp, rất cần nhân tài. Ta tin rằng một vị tướng sống còn hữu ích gấp trăm lần một vị tướng đã chết. Dù rằng điều này có thể khiến tướng quân bị xem thường, nhưng đó chỉ là tiểu nghĩa, còn nếu tướng quân cố chấp quay lại Đỗ Dương, sẽ là mất đại nghĩa. Mã Siêu cao mày nhìn Lữ Linh Khởi, cảm thấy lời nói cũng có lý, nhưng vẫn còn lưỡng lự. Ngươi rốt cuộc là ai? Mã Siêu cao mày nhìn Lữ Linh Khởi. Một người trẻ tuổi mà lại nói những điều sâu sắc đến vậy, không giống người thường. Nhưng y chưa từng gặp mặt ở Nam Dương. Lữ Linh Khởi mỉm cười đáp, thân phận của ta hiện chưa tiện tiết lộ. Tướng quân sẽ biết sau này, nhưng giờ ta vẫn muốn mời tướng quân cùng ta quay lại Uyển Thành, đừng vì tiểu nghĩa mà bỏ mất đại nghĩa. Mã Siêu trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Những lời của Lữ Linh Khởi đã thuyết phục y, quan trọng hơn cả, tuy chàng trai trước mặt có vẻ ngoài của một học giả lắm lời mà Mã Siêu không ưa, nhưng có lẽ vì ơn cứu mạng, Mã Siêu lại không thể ghét nổi. Lữ Linh Khởi chia cho Mã Siêu một con chiến mã, lợi dụng ánh chiều tà còn chưa tắt hẳn, cả đội hướng về phía Bắc Vọng, định đi vòng qua Tây Ngạc để trở lại Uyển Thành. Chưa đi được bao lâu, phía trước đã thấy bụi mù mịt, mặt đất rung chuyển theo nhịp bước của đoàn quân lớn. Mã Siêu biến sắc, Uyển Thành giờ chẳng còn bao nhiêu quân, trừ phi họ dốc toàn lực, bằng không không thể tạo nên thanh thế lớn đến vậy. Y nắm chặt cây thương, nhưng phát hiện mình không đủ sức cầm chặt. Lữ Linh Khởi ra lệnh cho binh sĩ phất cờ hiệu, truyền tín hiệu. Đối phương cũng đáp lại bằng cờ hiệu tương ứng. Thấy vậy, Lữ Linh Khởi mỉm cười, tướng quân yên tâm, là quân ta. Rồi lập tức sai người đi thông báo. Chẳng bao lâu, Trương Hổ và Điển Mãn dẫn quân tới hội họp. Ngươi có biết rằng chuyến đi này suýt làm tiên sinh Văn Ưu phát khiếp? Trương Hổ nhìn Lữ Linh Khởi, ngao ngán nói. Việc khẩn cấp, ta cũng đành tòng quyền. Lữ Linh Khởi lắc đầu thở dài, nhưng trong lòng cũng có chút vui vẻ khi ở phút cuối được tự mình dẫn quân thêm một lần nữa. Đây là Mã tướng quân Mã Siêu phải không? Trương Hổ sau khi xác nhận sự an toàn của Lữ Linh Khởi, quay sang Mã Siêu, chắp tay chào. Chính là tại hạ, còn ngươi là? Mã Siêu cau mày nhìn Trương Hổ, thấy có chút quen mắt nhưng chưa nhận ra, y chắc chắn người này không phải từ Nam Dương. Tiểu đệ là Trương Hổ, gia phụ Trương Liêu thường nhắc tới tướng quân. Trương Hổ mỉm cười. Quả nhiên là đáng ghét đến thế. Trong nháy mắt, thiện cảm của Mã Siêu đối với Trương Hổ giảm đến tận đáy. Y vẫn chưa quên nỗi nhục từng chịu trước mặt Trương Liêu, có lẽ cả đời này cũng khó quên, giờ gặp Trương Hổ lại nhớ về những ký ức không mấy vui vẻ. Các ngươi đến cứu viện Đỗ Dương sao? Mã Siêu hỏi. Trương Hổ lắc đầu, Đỗ Dương thất thủ là điều tất yếu, tiên sinh Văn Ưu đã có kế hoạch tổng thể. Giờ chúng ta về trước Uyển Thành rồi tính tiếp. Tiên sinh Văn Ưu cũng đã đến sao? Mã Siêu nghe vậy liền rạng rỡ. Trước đó nghe nhắc đến Văn Ưu mà y không để ý, giờ mới hiểu ra là Lý Nho đã đến Nam Dương. Trong lòng y như trút được gánh nặng, nhẹ nhõm hơn hẳn. Trương Hổ gật đầu, vậy nên xin tướng quân theo chúng ta hồi Uyển Thành báo cáo mới phải. Đến nước này, Mã Siêu cũng không còn lý do để cố chấp, đành gật đầu đồng ý rồi cùng mọi người trở về Uyển Thành. Đến nơi thì trời đã khuya, Lữ Linh Khởi vừa về đến thành, người đầu tiên thấy nàng là Từ Vân. Thấy Lữ Linh Khởi, Từ Vân liền chạy tới làm nũng. Còn có người khác ở đây, không nên thất lễ. Lữ Linh Khởi vỗ nhẹ lên đầu Từ Vân, rồi hành lễ với Lý Nho, làm phiền thúc phụ lo lắng rồi. Không sao, chỉ cần con bình an là tốt. Mấy hôm nay vất vả, chắc con cũng mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Lý Nho mỉm cười, bảo Lữ Linh Khởi đi nghỉ, những chuyện còn lại để ông lo liệu. Lữ Linh Khởi cúi chào rồi cáo lui cùng mọi người, nét mặt có phần đượm buồn, dắt Từ Vân rời đi. Mã Siêu đứng lặng, trong đầu vang lên tên Linh Khởi, cảm thấy quen thuộc nhưng không thể nhớ nổi đã nghe ở đâu. Lý Nho bảo Mã Siêu ngồi xuống, mỉm cười nói, Mạnh Khởi lần này tuy gặp khó khăn, nhưng việc giữ Đỗ Dương một tháng đã giúp ta có đủ thời gian để bình định Nam Dương. Nghỉ ngơi đêm nay đi, ta đã lệnh cho Ngụy Diên chặn quân Tàu, phía này sẽ có viện quân đối phó với quân Tàu, ngươi đã làm rất tốt, không cần lo lắng thêm. Mã Siêu nghe vậy, chỉ có thể gật đầu, rốt cuộc là đã làm chủ công thất vọng. Ai mà chẳng có lỗi lầm. Lý Nho mỉm cười. Ông hiểu tâm trạng tự trách của những người trẻ tuổi. Người trẻ tài giỏi quá cũng không hẳn là điều tốt, càng tài giỏi lại càng khó chấp nhận thất bại, khi thực sự đối mặt với thất bại, thường dễ suy sụp. Mã Siêu gặp thất bại lần này cũng không phải là điều xấu, ít ra từ biểu hiện của y, có thể thấy y đã vượt qua được. Nếu y đã vượt qua, tương lai của Mã Siêu ắt sẽ rộng mở. Trong thế hệ trẻ, có lẽ y sẽ là một nhân vật lãnh đạo, có ngày sẽ thay Lữ Bố Gán. Hát vác trọng trách, chẳng phải là một điều tốt sao? Chương 555, Vong Mệnh. Lý Nho tập hợp lực lượng ở Uyển Thành để đối phó với quân Tào. Ở phía bên kia, sau khi nhận được lệnh của Lý Nho, Tào Tính dẫn một đội quân tiến đến vùng Tân Giả, nhưng khi đến nơi, y phát hiện Tân Giả đã bị vây kín không chừa lối thoát nào. Tôn Sách cùng quân Kinh Châu đã phối hợp bao vây thành. Thưa tướng quân, nếu muốn vào thành lúc này, e chỉ có thể chờ đêm tối tìm cơ hội mà thôi. Một binh sĩ trong đội của Tào Tính khẽ nói. Tào Tính im lặng gật đầu, y tự nhiên cũng muốn nhanh chóng vào thành, nhưng với tình hình phòng vệ nghiêm ngặt xung quanh Tân Giả, bất kỳ hành động tiếp cận nào cũng dễ dàng bị phát hiện, hiện giờ mà tiến vào thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Y cùng đội quân liền tìm một khu rừng rậm kín đáo để nghỉ ngơi, chờ đến đêm xem có cơ hội nào lẻn vào thành. Cả đội đã vất vả suốt đêm để đến Tân Giả, nên ai nấy đều đã mệt mỏi. Giờ đã quyết định đợi đêm xuống mới hành động, việc cần nhất là dưỡng sức. Cao Thuận cắt cử một số binh sĩ tinh tường canh gác ở rìa khu rừng và tổ chức thay phiên gác, rồi mới tìm chỗ khô ráo để chợp mắt. Không rõ bao lâu sau, Tào Tính chợt cảm thấy có ai đó lay gọi, theo phản xạ, y mở mắt, tay sờ vào chui đao, nhìn ra thì thấy đó là một bộ tướng của mình. Có chuyện gì? Tào Tính nhìn quanh, trời còn chưa tối hẳn, rõ ràng chưa đến giờ khởi hành. Thưa tướng quân, ngoài rừng có một đội quân đang tuần tra. Theo quan sát của thuộc hạ, có vẻ đó là một đoàn của Giang Đông, chúng tôi đến báo cho tướng quân hay. Vị tướng khẽ đáp. Ồ! Tào Tính nhíu mày, vào mặt cho tỉnh táo hơn, rồi ra lệnh cho người dẫn đường để y đi xem xét. Rõ! Để tránh lộ diện gây động tĩnh, Tào Tính chỉ mang theo 10 thân binh đi cùng. Đi qua khu rừng, họ đến một ngọn đồi gần Tân Giả, đứng ở đây có thể nhìn bao quát phần lớn thành Tân Giả. Trước đó, Tào Tính cũng đã quan sát từ vị trí này và nhận ra thế trận nghiêm ngặt của quân Liên Minh, do đó mới lui về rừng ẩn nấp. Giờ lại thấy có người từ Giang Đông đến, y không rõ họ đến đây làm gì. Trên đỉnh đồi, Tôn Sách đứng nhìn bao quát Tân Giả, vị trí này tuy không cao nhưng cũng đủ để thấy toàn cảnh. Đáng ra đứng ở đây có thể khiến người ta hào hứng, nhưng lúc này trong lòng Tôn Sách chỉ ngập tràn sự uất hận. Chỉ một vùng đất nhỏ bé như Tân Giả, vậy mà lại cản trở 10 vạn đại quân của ta tiến về phương Bắc, quả là Cao Thuận quá đáng ghét. Tôn Sách không kìm được nỗi bực tức. Y có lý do để tức giận, giao tranh với Cao Thuận mang lại cảm giác vô cùng khó chịu. Trước đó, trên đường đi y đã vài lần chạm trán với Cao Thuận, nhưng từ lúc bao vây Tân Giả đến nay đã gần 2 tháng. Dù y và Chu Du có dùng đủ loại mưu kế, Cao Thuận vẫn giữ thành Tân Giả kiên cố, không để lọt một sơ hở nào. Mấy lần đánh úp và tấn công mạnh mẽ đều thất bại. Giờ đã cạn lương, nhưng Cao Thuận vẫn không chút nao núng, dường như không hề lo lắng về việc hết lương thực. Không nói đến việc liệu có thể chờ đến khi Tân Giả hết lương, thời gian càng kéo dài, càng sinh nhiều biến cố. Quan trọng nhất, đây chỉ là Tân Giả, một vùng đất nhỏ. Chỉ mới Tân Giả đã khó công phá thế này, về sau khi tiến đến Uyển Thành thì biết làm sao. Chính vì vậy mà gần đây Tôn Sách có phần phiền não. Giao chiến với Cao Thuận khiến y mơ hồ cảm nhận được sự khác biệt giữa Lữ Bố và các chư hầu khác. Không nói đến quân lực, chỉ riêng binh sĩ do Cao Thuận chỉ huy đã là những đội quân tinh nhuệ. Cách thức điều binh tiến thoái của Cao Thuận khiến người ta có cảm giác dù mưu trí đầy bụng nhưng vẫn không sao triển khai được. Chủ công đừng nóng, giờ chúng ta đã vây Tân Giả suốt 2 tháng, theo tôi thấy, Cao Thuận cũng chỉ đang cố gắng gượng chống đỡ mà thôi. Lăng Thao đứng cạnh Tôn Sách, mỉm cười an ủi. Chu Du không rảnh để đi cùng Tôn Sách giải tỏa tâm trạng, thật ra Tôn Sách chỉ muốn ra ngoài một mình. Xung quanh đều là quân mình, có gì mà phải sợ. Nhưng không lay chuyển được Tôn Sách, Lăng Thao đành dẫn theo 10 thân binh đi cùng. Nghe Lăng Thao nói vậy, Tôn Sách chỉ khẽ gật đầu, nhìn quanh một lượt, rồi dừng mắt lại trên thành Tân Giả, khẽ hừ lạnh, đợi đến ngày ta phá thành, ta sẽ sang bằng nơi này. Đây đương nhiên chỉ là lời giận dữ. Nếu chiếm được Nam Dương, Tân Giả sẽ là điểm kết nối quan trọng giữa Giang Đông và các vùng khác. Ngay cả khi Giang Hạ thất thủ, chỉ cần Tân Giả vẫn còn, dòng Hán thủy không bị ngăn trở, Lưu Biểu cũng không thể cắt đứt Giang Đông khỏi Nam Dương. Lúc này chỉ là Tôn Sách bộc lộ sự không hài lòng trong lòng mà thôi. Trong rừng phía dưới đồi, Tào Tính nhìn về phía nhóm người của Tôn Sách, tuy không thể nghe rõ họ đang nói gì, nhưng nhìn trang phục lộng lẫy của Tôn Sách, y đoán rằng thân phận của người này hẳn không tầm thường. Nếu có thể bắn hạ hắn, có lẽ sẽ gây ra sự hỗn loạn trong quân Giang Đông, giúp họ có cơ hội lẻn vào thành. Nghĩ vậy, y liền tháo cung mạnh trên vai, chuẩn bị sẵn tên và dương cung nhắm vào Tôn Sách. Cân nhắc lại, cảm thấy không chắc chắn, y liền gọi các tướng sĩ lại và hỏi, các ngươi có nhìn thấy người đứng đầu kia không? Trang phục nổi bật của Tôn Sách dễ dàng nhận ra, các tướng sĩ liền gật đầu. Dùng nỏ bắn y, nghe hiệu lệnh của ta, khi ta ra lệnh, hãy bắn hết nỏ trong hộp đạn. Tào Tính căn dặn. Rõ. Các tướng sĩ khẽ đáp. Tào Tính gật đầu, kéo dây cung, dương cung nhắm vào Tôn Sách từ xa, 10 tướng sĩ cũng đồng loạt dương nỏ nhắm vào y. Bắn. Hầu như cùng lúc, Tôn Sách đột nhiên có cảm giác bất an. Là người đã nhiều năm chinh chiến, y khá nhạy cảm với sát khí. Ngay khi Tào Tính và các tướng sĩ nhắm vào mình, y đã cảnh giác nhìn quanh, trong khoảnh khắc, phút phút phút. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một mũi tên sắc bén rít lên, Tôn Sách vội vung kiếm chém gãy, nhưng tiếp theo đó là hàng loạt mũi tên từ nỏ bắn tới, lần lượt cắm vào người Tôn Sách. Cơ thể y rung lên, các thân binh chưa kịp cứu viện, y đã bị bắn thành con nhím đầy mũi tên. Nhiều mũi tên bị bắn trượt đã khiến 10 tướng sĩ quanh Tôn Sách chết 5, 3 người khác bị thương, chỉ có Lăng Thao và 2 người nữa ở xa hơn nên may mắn thoát nạn. Chủ công. Nhìn thấy Tôn Sách đang khỏe mạnh mà giờ đã thành một đống đầy mũi tên, Lăng Thao cảm thấy tê tái cả đầu, mắt trợn trừng, liền chạy đến kéo Tôn Sách lại, nhưng y đã tắt thở, không kịp để lại lời nào. Nhìn cảnh tượng thảm thương của Tôn Sách, Lăng Thao hai mắt đỏ ngầu, hét lớn với 2 tướng sĩ còn sống sót, mau mang chủ công về doanh trại. Ta sẽ ở lại giết giặc. Bên kia, sau khi Tào Tính thành công hạ sát, lập tức dẫn quân xông ra. Dù đối phương là ai, trước mắt phải lấy được thủ cấp. Lăng Thao thấy bọn chúng, lửa giận trong lòng bùng lên, vung kiếm lao thẳng vào Tào Tính. Tào Tính không hề sợ hãi, rút kiếm đối mặt. Keng. Một tiếng kim loại chạm nhau chát chúa, Tào Tính cảm thấy đôi tay tê dại, suýt nữa để tuột thanh đao vòng khỏi tay, vội nghiêng mình để giảm bớt lực của đối phương. Lăng Thao vốn đã hận kẻ ám sát chủ công, không nói lời nào, tiến thêm một bước đâm thẳng một nhát. Tào Tính cố gắng đỡ, nhưng lại bị y vung kiếm rạch một đường dài trên cánh tay phải, máu tuôn xối xả. Tào Tính la lên vì đau, lùi lại để tránh, nhưng Lăng Thao không để hắn thoát, tiến thêm một bước đâm thẳng vào tim. Ken. Tào Tính dù sao cũng từng là một chiến binh trong quân đội Tào Tháo, tuy không mặc giáp da tê, nhưng vẫn có một tấm bảo vệ tim dưới áo. Nhát đâm của Lăng Thao làm vỡ lớp bảo vệ, nhưng chưa đâm sâu vào da thịt, Tào Tính đau đớn ngã xuống, xoay người vung đao chém một đường trúng vào chân Lăng Thao. Lúc này, các binh sĩ xung quanh mới kịp xông lên tiếp ứng. Lăng Thao hét lên giận dữ, một kiếm chặt đầu một tên lính, tiếp đó lại chém đứt cánh tay của một tên khác. Biết rằng quân Nam Dương mặc giáp dày, Lăng Thao không hề cố công phá giáp, chỉ tập trung vào những chỗ không có bảo vệ. Lăng Thao đã rơi vào cơn cuồng sát, chỉ trong chốc lát đã hạ gục 5 tên lính. Đang định xông lên tiếp, y thấy Tào Tính đã rút ra cung mạnh, nhắm thẳng vào y bắn một mũi tên. Khoảng cách quá gần, Lăng Thao dù có phản ứng né tránh cũng không kịp, bị mũi tên bắn trúng vào giáp vai, đau đớn chửi to, tiểu nhân đê hèn. Giết hắn ngay. Tào Tính lại rút một mũi tên khác, hét lớn. Vị tướng Giang Đông này quả thực dũng mãnh phi thường, nếu liều mạng chiến đấu, e rằng Tào Tính và các thân binh khó lòng toàn mạng. Nghe tiếng hét, các binh sĩ còn lại đều xông lên, Lăng Thao giết thêm được một tên, nhưng lại bị Tào Tính bắn trúng cổ họng. Y mắt trợn trừng nhìn Tào Tính, cuối cùng gục xuống đầy không cam lòng. Những binh sĩ còn sống đều kinh hãi nhìn vị tướng Giang Đông vừa ngã xuống. Đã nghe tiếng đồn rằng Giang Đông cũng có những dũng sĩ thiện chiến, hôm nay mới thấy quả không sai. Thưa tướng quân, ngài không sao chứ? Các binh sĩ lập tức chạy đến đỡ Tào Tính, lo lắng hỏi. Tào Tính lắc đầu, bảo, nhanh lên, báo cho mọi người lui ra. Hai tên vừa rồi chắc chắn là tướng lĩnh trong quân địch. Quân Giang Đông có lẽ sẽ nhanh chóng tìm đến đây báo thù, chúng ta tạm thời rút lui. Đến lúc này, Tào Tính vẫn chưa biết thân phận của hai người kia, nhưng nhìn vào trang phục và kỹ năng của họ thì cũng không phải kẻ tầm thường, đặc biệt là người vừa bị đưa đi. Giờ Tào Tính không còn tâm trí để đuổi theo, giữ mạng sống là quan trọng nhất. Sau đó, y cho thu lại các nỏ của những binh sĩ đã hy sinh, nhanh chóng lui về rừng, tập hợp quân sĩ, đánh thức toàn đội và rút khỏi rừng, tiến về hướng Bắc. Ai mà biết phản ứng của quân Giang Đông sẽ ra sao khi mất đi hai viên đại tướng. Còn chuyện vào thành báo tin, hãy đợi xem phản ứng của quân Giang Đông thế nào rồi tính sau. Phía bên kia, thi thể của Tôn Sách được đưa về đại doanh. Khi ấy, Chu Du đang cùng các tướng bàn bạc xem có thể đào đất để làm sập một mặt tường thành Tân Giả hay không. Thành trì ở vùng này so với phương Bắc thì nền móng không vững chắc, dùng thủy công hay đào đất cũng là cách thường dùng. Chu Du đương nhiên cũng không muốn tiếp tục giằng co với Cao Thuận. Đang bàn bạc, bỗng có người vào báo rằng Tôn Sách đã trúng mai phục và bị bắn chết. Nghe vậy, Chu Du và các tướng đều sững sờ, một lúc lâu vẫn chưa thể phản ứng lại. Làm sao có thể? Tôn Sách chỉ ra ngoài dê. Ảo mát, vậy mà lại không còn nữa. Mọi người đều không thể tin nổi. Nhưng rõ ràng không ai dám đùa cợt chuyện này, sắc mặt Chu Du lập tức biến đổi, chủ công hiện ở đâu? Thi thể đã được đưa về rồi. Chu Du vẫn không dám tin, lập tức dẫn người ra khỏi doanh trại để xác minh. Chương 556, giải vây. Khi nhìn thấy thi thể của Tôn Sách, không ít tướng lĩnh đều sững sờ. Hà Kỳ bước lên một bước, túm lấy một binh sĩ gần đó và quát lớn, Lăng Thao là người hộ vệ cho chủ công, Lăng Thao đâu rồi? Lăng tướng quân bảo chúng tôi đi trước, còn mình thì tự mình xông vào để bắt giặc, binh sĩ ấy vội đáp. Đừng ồn ào nữa. Chu Du mặt mày tái nhợt, nhưng y là người bình tĩnh lại nhanh nhất. Nhìn quanh các tướng, y nói, việc này tuyệt đối không được lan truyền, Tử Minh. Có mà tướng. Một tiểu tướng bước ra, hành lễ với Chu Du. Dẫn người đi giam giữ những kẻ biết chuyện, không có lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được ra ngoài. Chu Du nghiêm giọng ra lệnh. Vâng. Tiểu tướng nhận lệnh, cúi mình lui ra. Ấu Bình. Chu Du lại quay sang nhìn Chu Thái. Mạc tướng có mặt. Chu Thái bước lên một bước. Ngươi dẫn theo hai người này đi tiếp ứng Lăng Thao, trở về ngay sau đó và không được tiếp xúc với bất kỳ ai, hiểu chứ? Chu Du dặn dò. Vâng. Chu Thái nhận lệnh, lập tức dẫn theo hai người cùng một đội quân rời đi. Các vị, việc này trọng đại, hãy theo ta trở về doanh trại để bàn đối sách. Chu Du nhìn quanh các tướng, giọng trầm hẳn. Giang Đông gần như là nơi y cùng Tôn Sách gầy dựng nên, vì vậy y có uy tín nhất định trong quân. Tuy nhiên, vào lúc này, Cách hành xử của Chu Du khiến không ít người bắt đầu sinh nghi. Tôn Sách đã chết, nhà Tôn chỉ còn lại đàn bà và trẻ nhỏ. Nếu Chu Du định tự lập, liệu họ có nên ủng hộ không? Dù biết tình cảm giữa Chu Du và Tôn Sách là sâu đậm, nhưng đó là chuyện giữa hai người họ, không liên quan gì đến gia tộc họ Tôn. Ai có thể đảm bảo rằng Chu Du sẽ tiếp tục ủng hộ nhà Tôn? Nếu Chu Du lựa chọn tự lập, họ nên đứng về phía ai? Trong lòng các tướng đều có chút hoang mang. Chu Du là người đã cùng họ chiến đấu, họ tôn trọng y, nhưng theo lý lẽ, họ nên ủng hộ Tôn Sách. Dĩ nhiên, cũng có người tuyệt đối đứng về phía Chu Du, nhưng cái chết bất ngờ của Tôn Sách khiến không ai dám nói gì, tất cả lặng lẽ theo Chu Du vào trong trướng. Bản thân Chu Du cũng cảm thấy rối bời, cái chết của Tôn Sách không chỉ khiến quân Giang Đông mất đi người chỉ huy mà còn khiến tương lai của Giang Đông trở nên bất định. Tôn Sách thống trị Giang Đông bằng chính sách hà khắc, không ngần ngại tiêu diệt những sĩ tộc không quy phục, gần như đã đắc tội với toàn bộ giới sĩ tộc Giang Đông. Điểm này giống với Lữ Bố nhưng cũng có khác biệt. Nếu Tôn Sách còn sống, y có thể áp chế sĩ tộc Giang Đông, nhưng giờ đây khi Tôn Sách bất ngờ qua đời, điều quan trọng không phải là cuộc chiến tại Nam Dương mà là mối đe dọa tiềm ẩn về cuộc tranh đoạt quyền lực trong nội bộ Giang Đông. Những vấn đề từ giới sĩ tộc, gia tộc Tôn cho đến Viên Thuật đều là những mối nguy hại tiềm ẩn. Chu Du nhìn các tướng, hít sâu một hơi rồi nói, chư vị, chủ công đột ngột gặp nạn, chúng ta không thể tiếp tục chiến đấu. Để ổn định tình hình Giang Đông, chúng ta phải nhanh chóng trở về, giữ vững cục diện Giang Đông. Thái sử Từ ngập ngừng, rồi hành lễ với Chu Du mà hỏi, tướng quân, không biết ngài định liệu thế nào? Câu hỏi này dường như chỉ là hỏi ý định của Chu Du, nhưng thực tế là hỏi liệu Chu Du có ý tự lập không? Thái sử Từ vốn là người được Tôn Sách thu phục, chỉ phục tùng Tôn Sách. Mặc dù kính trọng Chu Du, nhưng nếu y có ý đồ chiếm đoạt cơ nghiệp nhà họ Tôn, Thái sử Từ sẽ là người đầu tiên phản đối. Quan trọng hơn, Thái sử Từ cũng là người có uy tín trong quân, không kém Chu Du là mấy. Nếu Chu Du nói sai điều gì, Thái sử Từ có thể sẽ lập tức rút kiếm. Cái chết của chủ công tạm thời không thể truyền ra ngoài. Nếu không, chẳng những quân tâm dao động, mà nếu quân Kinh Châu biết chuyện, liệu có thừa cơ mà tấn công hay không? Chu Du nhìn Thái sử Từ, gật đầu giải thích. Thái sử Từ gật đầu. Quả thật hiện tại không thể lan truyền tin tức về cái chết của Tôn Sách, nhưng tiếp theo nên làm thế nào? Nơi đây không thể ở lại nữa, chúng ta phải nhanh chóng trở về Giang Đông và lập chủ mới. Chu Du nhìn các tướng mà nói, chư vị, ta biết bá phụ còn để lại hậu duệ, nhưng thời buổi loạn lạc này không phù hợp để trẻ nhỏ lên ngôi. Ta nghĩ nên chọn một người sáng suốt trong số các công tử để phò tá, các vị thấy thế nào? Nếu thiên hạ thái bình hay ít nhất là tương đối ổn định, để con của Tôn Sách kế vị không thành vấn đề. Nhưng hiện giờ, thế cục thiên hạ còn đang chia năm xẻ bảy, Giang Đông lại có mối đe dọa từ giới sĩ tộc chưa giải quyết, bên ngoài các chư hầu luôn nhòm ngó. Trong tình cảnh này mà lập ấu chúa, chỉ khiến Giang Đông rơi vào cuộc tranh giành quyền lực. Nghe vậy, Thái sử Từ khẽ giãn nét mặt. Tuy ông phụng sự Tôn Sách, nhưng cũng hiểu rõ cục diện hiện tại. Nếu để một đứa trẻ kế thừa vị trí chủ Giang Đông, thì hoàn toàn không ổn. Chu Du không có ý tự lập, điều này khiến ông an tâm phần nào. Thái sử Từ liền hành lễ trước Chu Du và nói, nếu tướng quân có kế hoạch, Mạc tướng nguyện dốc sức cống hiến. Chu Du gật đầu, y hiểu rõ tâm tư của Thái sử Từ, nhưng cũng biết rằng, nếu y có chút ý định tự lập, Giang Đông sẽ sụp đổ ngay. Giờ đây là thời điểm nguy cấp nhất, không thể để nội bộ họ tự gây rối. Chu Du gật đầu nói, thật có việc muốn nhờ Tử Nghĩa đảm đương. Tướng quân cứ phân phó. Thái sử Từ cúi người nói, chủ công đã mất, chúng ta tuyệt đối không thể tiếp tục chiến đấu. Đêm nay sẽ nhổ trại rút quân ngay, nhưng để phòng ngừa quân Kinh Châu cản trở, mong tướng quân giữ hậu phương, sau đó rút về Giang Hạ. Nếu tin chủ công tử trận bị lan ra, quân Kinh Châu có ý muốn tiến công, cũng cần tướng quân cản lại. Chu Du trầm giọng nói, quyền lực tại Giang Đông cần có một môi trường bên ngoài ổn định, Giang Hạ cũng không thể để mất, nên cần một đại tướng trấn giữ. Thái sử Từ vừa có dũng vừa có mưu, rất thích hợp. Mạc tướng tuân lệnh. Thái sử Từ đáp lời. Các tướng khác, lập tức chuẩn bị binh mã, chúng ta sẽ rút về Hán Thủy trong đêm, đi theo đường thủy trực chỉ về Ngô Quận. Chu Du ra lệnh. Trước đó, họ khởi binh từ Sài Tang, nhưng trụ sở chính của Giang Đông lại ở Ngô Quận, nơi có gia quyến của nhà Tôn. Các tướng lúc này đã hiểu rõ ý của Chu Du, những nghi ngờ trong lòng dần tan biến, lập tức đồng loạt nhận lệnh, Rồi ai nấy về chuẩn bị binh mã, nhổ trại trong đêm, mang theo linh cữu của Tôn Sách xuôi dòng về Giang Đông. Đến sáng hôm sau, quân Kinh Châu kinh ngạc phát hiện ra rằng qua một đêm, đại doanh của Giang Đông đã trống trơn, chỉ còn lại một số ít quân đang rút lui. Có chuyện gì xảy ra thế? Lưu Bà ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trống trải bên ngoài thành Tân Giả, không hiểu vì sao quân Giang Đông lại đột ngột rút đi. Văn Tính cũng ngơ ngác lắc đầu, bản thân y cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Lưu Bà nhíu mày nói, không có quân Giang Đông trợ giúp, chúng ta khó lòng chống nổi Cao Thuận. Mau phái người đi hỏi cho rõ nguyên nhân, liệu có phải họ lại có mưu kế gì không? Tôn Sách đang có thế mạnh, không có lý do gì để rút quân, có lẽ là Chu Du lại nghĩ ra kế sách gì đó. Nếu có kế sách thì tốt, nhưng nếu họ bị lợi dụng như quân cờ, thì chẳng phải rất bất lợi. Không chỉ Lưu Bàn, mà ngay cả trong thành Tân Giả, Cao Thuận cũng có cùng một mối nghi ngờ. Quân Giang Đông đột ngột rút đi, chẳng lẽ có âm mưu gì? Cao Thuận đứng trên lầu thành, quan sát bên ngoài, nhưng thấy khu vực vốn là phòng thủ của quân Giang Đông nay đã trống rỗng. Một mưu sĩ đi theo cũng không giấu được sự băn khoăn. Cao Thuận đi khắp thành lầu, quan sát tỉ mỉ, nhưng không phát hiện điều gì đáng lo ngại. Quân Giang Đông chỉ để lại một đội quân, và cũng đang rút lui. Có mưu kế gì chăng? Cao Thuận quan sát kỹ những khu vực xung quanh có thể đe dọa mình, xác nhận quân Giang Đông đã rút lui sạch sẽ, không có khả năng tạo thành mối đe dọa, lập tức hạ quyết định, xuất quân. Có phải là truy tiếp quân Giang Đông không? Mưu sĩ phấn chấn hỏi. Không, trực tiếp tấn công quân Kinh Châu. Cao Thuận lắc đầu. Quân Giang Đông chỉ còn lại một doanh trại đang rút lui, những đội quân khác, dù có mưu kế gì, trong thời gian ngắn cũng không thể quay lại. Dù có là kế sách của Giang Đông, thì cũng phải nắm lấy miếng mồi béo bở là quân Kinh Châu trước đã. Mất đi sự hợp tác của quân Giang Đông, quân Kinh Châu chính là một miếng mồi ngon. Cao Thuận không bao giờ đưa ra quyết định một cách tùy tiện, nhưng một khi đã quyết, y sẽ lập tức thực hiện. Ngay sau đó, 10.000 quân từ hai cổng thành xông ra, nhanh chóng lập thành trận, tấn công vào đại doanh của quân Kinh Châu. Lưu Bàn vừa sai người sang doanh trại Giang Đông hỏi thăm, thì Cao Thuận đã đích thân kéo quân tới, lập tức ra lệnh cho quân sĩ thủ vững doanh trại. Lưu Bàn cùng Văn Tính lên lầu nhìn xuống, thấy quân Nam Dương đã tập hợp ngoài doanh trại. Hàng đầu là những binh sĩ cầm khiên lớn, không ngừng tiến về phía doanh trại, ông vội ra lệnh bắn tên, nhưng khiên của quân Nam Dương liên kết với nhau, tạo thành một lớp chắn lớn hơn hẳn bình thường. Đội cung nỏ của Nam Dương bắn tên từ các khe hở giữa các tấm khiên vào các binh sĩ trên tường thành. Những chiếc nỏ này không chỉ uy lực mạnh mà còn có tốc độ bắn cực nhanh, khiến các cung thủ trên tường thành của quân Kinh Châu bị tiêu diệt không dám ngẩng đầu lên. Sau đó, từ trong trận khiên, các móc câu lần lượt được phóng lên bám vào tường thành. Trong ánh mắt giận dữ của Lưu Bàn, từng đoạn tường thành bị kéo đổ, rồi một trận mưa tên dày đặc bao phủ khắp nơi. Tên nỏ của quân Nam Dương. Lưu Bàn nghiến răng, thứ này dù là công thành hay thủ thành đều thật phiền phức. Cung tên bình thường không thể so sánh nổi với mưa tên từ nỏ Liên Châu này. May mắn là không phải tất cả quân lính Cao Thuận đều được trang bị nỏ Liên Châu, có lẽ chỉ những binh sĩ tinh nhuệ mới được dùng. Nếu toàn quân đều được trang bị loại nỏ này, thì cuộc chiến đã không thể nào đánh nổi. Tuy nhiên, trong tình cảnh này, trước sức ép của quân Nam Dương, quân Kinh Châu cũng khó lòng cầm cự. Cao Thuận không chỉ giỏi dùng cung nỏ, mà còn tận dụng cả những binh sĩ cầm đao ngắn và thương dài. Trong khi nỏ Liên Châu trấn áp mặt trận, quân sĩ cầm đao ngắn và thương dài nhanh chóng tràn vào, chiếm lĩnh các cao điểm trong doanh trại, sau đó đặt các cung nỏ lên đó để chuyên tâm tiêu diệt những mục tiêu. Khó nhằn. Dù quân Kinh Châu liên tục phản công dưới sự chỉ huy của Văn Tính và Lưu Bàn, định dùng ưu thế số đông để đánh bại quân Nam Dương, nhưng cách điều quân của Cao Thuận quá vững chắc. Y không chỉ biến trận nhanh chóng, mà còn tiến quân ổn định, từng bước thiết lập vị trí phòng thủ và tiếp tục tiến lên. Mỗi bước tiến đều là chiếm lĩnh vị trí trọng yếu, lập phòng thủ, rồi lại tiến bước. Khi tên nỏ hết đạn, thì các vị trí trọng yếu trong doanh trại quân Kinh Châu đã bị quân Nam Dương chiếm đóng, sau đó tiếp tục dùng cung tên để trấn áp. Quân Kinh Châu lúc này không còn cách nào khác, đành phải bỏ doanh trại rút về huyện Đặng. Trong khi đó, sứ giả Lưu Hổ đến gặp Thái Sử Từ đã quay về gặp Lưu Bàn tại huyện Đặng sau khi quân Kinh Châu thất bại. Thái Sử Từ cho biết, lý do quân Giang Đông rút quân là do có giặc cướp vùng núi tại Giang Đông làm loạn, cần quay về Bình Định trước khi có thể tiếp tục. Dù lý do này thật giả ra sao, nhưng khi quân Giang Đông đã rút quân, họ cũng chẳng thể làm gì khác. Không còn sự hỗ trợ từ Giang Đông, chỉ với quân Kinh Châu, bị Cao Thuận dùng 10.000 binh sĩ áp chế đến mức không ngóc đầu lên nổi, thì nào còn dám tiếp tục bao vây, đành phải giống như Thái Sử Từ, vượt sông rút về Tương Dương. Cuộc vây hãm miền Nam Nam Dương đến đây được giải trừ. Chương 557, rút quân. Khi Cao Thuận trở về Tân Giả, mới hay tin Tào Tính đã hồi triều, bèn truyền gọi hắn đến. Tào Tính lúc này cũng có chút băn khoăn, không hiểu tại sao liên quân Kinh Châu và Giang Đông lại đột ngột rút lui như vậy. Hắn không phải kẻ ngu, chỉ trong chốc lát đã nghĩ tới việc rút quân của Giang Đông có thể liên quan đến hai người mà hắn đã giết. Ngươi giết ai vậy? Cao Thuận nghe xong, ngạc nhiên hỏi. Tính theo thời gian, sự rút lui của Giang Đông có khả năng lớn liên quan đến cái chết của hai người này. Mạc tướng không biết, Tào Tính lắc đầu đáp. Chỉ thấy kẻ dẫn đầu mặc áo giáp tương tất, phong thái uy dũng khác thường, lại đứng gần chúng ta, nên mới bắn chết hắn. Nhưng nhìn vẻ điên cuồng của võ tướng bên cạnh, ta đoán rằng thân phận của hắn không hề thấp. Cao Thuận suy tư một lúc rồi hỏi, ngươi có thể tả lại y phục của tên tướng giặc ấy không? Trải qua nhiều trận giao đấu với Giang Đông, tuy chưa thực sự đối mặt với các tướng lĩnh chủ chốt của đối phương, nhưng chỉ cần dựa vào giáp phục và chiều cao, Cao Thuận cũng có thể đoán được đôi phần. Tào Tính nghe vậy hồi tưởng, dung mạo thì cách xa quá nên ta không thấy rõ, nhưng người này đội mũ thắt phát quan, mặc giáp đỏ, choàng áo choàng đen, tuổi tác chắc ngang với tướng quân Mạnh Khởi. Mạnh Khởi. Cao Thuận trầm ngâm hồi lâu, rồi đột nhiên nhìn Tào Tính với ánh mắt đầy ý vị, khiến hắn bất giác cảm thấy bất an. Tướng quân, ngài biết hắn là ai chăng? Tào Tính bất an hỏi. Cao Thuận gật đầu, dù không thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng bảy phần chắc là Tôn Sách, chủ nhân Giang Đông. Nếu đúng là hắn đã bị bắn chết, việc Giang Đông gấp rút rút quân cũng không có gì khó hiểu. Lần này ngươi lập công lớn rồi. Tào Tính nghe thế cũng có phần ngơ ngẩn. Hắn không ngờ rằng một chuyến đi bâng quơ của mình lại hạ sát thủ lĩnh lớn nhất của Giang Đông, khiến quân địch ở mặt trận phía nam lập tức tan rã. Phải một lúc sau, hắn mới định thần, cúi người bái lễ trước Cao Thuận, nói, toàn nhờ tướng quân dạy bảo. Cao Thuận không tỏ ra đố kỵ trước công lao của Tào Tính, bởi sau trận chiến này, việc Tào Tính bắn chết Tôn Sách là công lao hiển hách, sau này chủ công hẳn sẽ thăng chức cho hắn. Nhưng ngay lúc này, vòng vây phía nam đã được phá giải, áp lực tại Nam Dương đã giảm đi đáng kể. Tào Tính hưng phấn nói, tướng quân, nếu vậy, sao chúng ta không thừa thắng truy kích, chiếm luôn Giang Hạ? Cao Thuận nhíu mày nhìn hắn, tình hình Đỗ Dương thế nào? Lời của Cao Thuận như gáo nước lạnh dội thẳng vào người Tào Tính, khiến hắn bừng tỉnh. Nghe thấy câu hỏi của Cao Thuận, hắn âm thầm chửi mình ngu ngốc, hiện tại sao có thể đuổi theo mà không tính toán kỹ lưỡng. Ngay lập tức, Tào Tính thuật lại những gì đã diễn ra tại Nam Dương trong thời gian qua. Nghe xong, Cao Thuận nhìn Tào Tính đầy bất mãn. Tào Tính cúi đầu thẹn thùng, kính cẩn bái lễ trước Cao Thuận, Mạc tướng vì tham công mà lỡ dại, mong tướng quân trách phạt. Cao Thuận cau mày đứng dậy nói, không ngờ trong thời gian qua Nam Dương lại xảy ra bao nhiêu sự tình đến vậy. Truyền quân lệnh của ta, để lại 3.000 binh mã trấn thủ Tân Giả, số còn lại lập tức tập hợp, theo ta đến Đỗ Dương. Kế sách của triều đình nhằm kích động ba chư hầu tại Nam Dương tranh chấp lẫn nhau, đến nay không thể áp dụng được nữa, mà giờ đây chỉ còn lại một mình Tào Tháo, không còn cách nào khác ngoài chiến đấu. Đỗ Dương một khi thất thủ, chẳng khác nào Tào Tháo đã nắm được bước cuối cùng để tiến công Nam Dương. Hiện tại, quân Tào nếu có đủ binh lực, thì có thể hướng Tây mà tiến về Uyển Thành, hướng Nam mà chiếm Vũ Âm, Bỉ Dương, Dục Dương và Cức Dương. Mã Siêu tuy bị đánh úp và mất thế chủ động, nhưng vẫn có thể kiên cường chống giữ một tháng, để Nam Dương nội bộ kịp nhận sự biến động và chi viện. Công lao này của Mã Siêu không nhỏ, nhưng người thực sự đem đến thay đổi là Lữ Linh Khởi. Bao năm không gặp cô bé đó rồi, tuy nói là tình cờ hội ngộ, nhưng không rõ hiện giờ cô bé ra sao. Còn đứa con trai không nên thân của ta cũng đi theo, hẳn chuyến đi Nam Dương này phần nhiều cũng là do nó tác động. Hừ! Tướng quân, Mạc tướng! Tào Tính nhìn Cao Thuận, giờ phút này, hắn mong muốn được cùng Cao Thuận đi đến Đỗ Dương, nhưng tình hình Tân Giả vẫn chưa ổn định. Quân Giang Đông không kể đến, quân Kinh Châu cũng có thể quay lại bất cứ lúc nào. Đây cũng là lý do Cao Thuận chỉ để lại 3.000 binh mã, nhưng trong quân lại không ai thích hợp trấn thủ Tân Giả hơn hắn, khiến Tào Tính có phần do dự. Nhớ kỹ, trước khi có chiến báo từ Đỗ Dương, dù là trận dễ đánh, cũng không được tùy tiện xuất quân. Trước khi chúng ta đẩy lùi quân Tào, giữ được Tân Giả là đã đạt công lớn. Cao Thuận nhìn Tào Tính hồi lâu, rồi trầm giọng nói. Vâng. Tào Tính biết Tân Giả là điểm then chốt, liền kính cẩn đáp lời. ta để lại cả liên nỏ cho ngươi, trong phủ kho còn 3.000 cổ nỏ, mỗi người 30 khay tên, đủ để phòng thủ thành. Cao Thuận dặn dò Tào Tính thêm. Liên nỏ tuy đã chế tạo thành công, nhưng tốc độ sản xuất rất chậm. Qua bao năm, Lữ Bố cũng chỉ làm được 2.000.000 chiếc, trong đó 5.000 chiếc ở Nam Dương, 1.000 thuộc doanh Trận Doanh, 1.000 tại Uyển Thành, còn lại 3.000 đều nằm trong tay Cao Thuận. Vì vậy, liên nỏ hiện tại chưa thể trang bị đồng loạt cho tất cả quân đội. Tướng quân nên giữ lại một phần đi. Tào Tính hốt hoảng thưa, 3.000 chiếc nỏ liên hoàn đều để lại cho mình, dẫu không nói Cao Thuận sẽ mất lợi thế chiến đấu, nhưng chắc chắn sẽ không lợi hại bằng việc cầm trong tay liên nỏ. Tân giả vẫn chưa thoát khỏi hiểm nguy, ta không thể để lại quá nhiều binh lực, chỉ có thể lưu lại liên nỏ cho ngươi. Giữ thành cho tốt, tân giả không thể thất thủ. Cao Thuận trầm giọng nói. Hiện Tân Giả là vùng giao nhau của tộc Tôn, Lưu Biểu và Nam Dương, là cửa ngõ quan trọng vào Nam Dương, tuyệt đối không thể để mất. Vâng. Tào Tính hiểu rõ trước đó mình đã thất thố, khiến Cao Thuận thất vọng, giờ hắn không dám để lòng tham công che mờ lý trí, liền kính cẩn hành lễ với Cao Thuận. Sau khi sắp xếp ổn thỏa tại Tân Giả, Cao Thuận lập tức dẫn quân tiến về Đỗ Dương. Trong lúc đó, tại Đỗ Dương, Tào Tháo vừa mới chiếm được, nhưng lại để Mã Siêu thoát thân. Đã đành, 3 ngày sau khi Mã Siêu rời đi, đúng lúc Tào Tháo định tiến sâu vào Nam Dương thì Ngụy Diên đóng quân ở Bỉ Dương đến. Ngụy Diên tuy không có quân liên nỏ, nhưng quân số của hắn lại rất đông. 8.000 binh mã kéo đến trong đêm, không trực tiếp tấn công quân Tào mà chớp thời cơ khi quân Tào đang chuẩn bị tiến quân, đoạt lấy Hát Huyện Quyển, rồi thuận thế đánh chiếm luôn Thành Diệp. Trước đó, Tào Tháo dám giao phó cho Nhạc Tiến công phá Đỗ Dương là vì đã có đủ binh lực để bao vây Huyện Quyển. Cho dù Huyện Quyển vẫn nằm trong tay Mã Siêu, nhưng lương thảo của Tào Tháo vẫn thông suốt. Nhưng tình thế giờ đã khác, Tào Tháo hầu như đã dồn quân tới Đỗ Dương, giờ phút này Ngụy Diên đột nhiên xuất hiện, chiếm cả Huyện Quyển và Diệp Thành, chặt đứt hậu lộ của Tào Tháo. Hơn thế nữa, Ngụy Diên thẳng tay đốt sạch lương thảo trong thành ngay khi chiếm được, khiến quân Tào chứng kiến cảnh lương thảo của Tào Tháo bị thiêu rụi, rồi mang tin tức này trở về. Ngụy Diên quả là một đòn chí mạng vào yếu huyệt của Tào Tháo. Tuy Đỗ Dương vẫn còn lương thảo, nhưng như ngọn cỏ không rễ, chẳng những khiến tướng sĩ bình thường lo lắng mà ngay cả Tào Tháo cũng bồn chồn. Giờ đây, tất yếu phải quay lại đối phó Ngụy Diên. Điều tệ hại hơn nữa là quân Nguyễn Thành đã điều quân tới. Lâm vào thế bụng bị địch đánh ép. Tại Đỗ Dương, trong doanh trại tạm thời của Tào Tháo, nhìn bản đồ, ông khẽ thở dài. Không thể nói rằng ông không chuẩn bị cho hậu phương, bởi tại Đỗ Dương và Diệp Thành, Tào Tháo đã giữ đủ binh lực để bảo vệ đường lương, phòng trường hợp Ngụy Diên không đến mà là Viên Thuật. Nhưng nào ai ngờ rằng Viên Thuật không đến, mà Ngụy Diên lại đến. Ngụy Diên là ai? Tào Tháo ngẫm mãi mà không hiểu, Lữ Bố dưới trướng vì sao lại có nhiều nhân tài như thế. Nơi này vẫn chưa phải đại bản doanh của Lữ Bố, nhưng đầu tiên là Mã Siêu khiến ông khốn khổ, giờ đến Ngụy Diên, càng xuất chiêu chí mạng, ra tay là muốn lấy mạng. Trình Dục lắc đầu. Mã Siêu còn có chút manh mối để truy tìm, dù sao cũng từng giao chiến rồi hàng Lữ Bố, cha hắn là Mã Đằng cũng từng là chư hầu. Nhưng Ngụy Diên tuy ở Nam Dương được Cao Thuận và Mã Siêu coi trọng, nhưng lại luôn đứng sau Mã Siêu, người ta chỉ chú ý đến Mã Siêu mà bỏ qua Ngụy Diên tài năng chẳng kém. Trình Dục thấy rằng, sau trận này, cần phải hiểu rõ các quân dưới trướng Lữ Bố. Chiến sự đến lúc này, dẫu có đánh bại cả hai quân, Tào Tháo cũng không thể tiến vào Nam Dương. Ông chỉ có chút lợi ích, nhưng binh lực thì tổn thất quá nữa, ngay cả đội hổ báo kỵ yêu thích nhất cũng bị thương nặng. Cuộc chiến đánh đến đây, đánh nữa chẳng còn ý nghĩa, nhưng từ khí thế hùng hổ mà đến, lại thất bại thảm hại quay về, thật khó mà chấp nhận. Chư vị, có kế sách nào phá cục không? Ai có diệu kế? Tào Tháo nhìn quanh các tướng hỏi. Ông muốn lui quân, nhưng không muốn tự mình đề xuất. Thật tiếc rằng thuộc hạ chỉ giỏi đánh trận, chẳng ai hiểu rõ ý ông, khiến Tào Tháo phải nhìn về phía Trình Dục. Trình Dục hiểu ý, nói, nay binh lực chúng ta tổn thất quá nữa, sĩ khí xuống thấp, mà lực lượng thủ thành của Nam Dương lại vượt xa dự tính, hạ quan cho rằng, lúc này. Ngay khi Trình Dục đang tìm lý do thích hợp để rút lui khỏi Nam Dương, bỗng một người gấp rút tiến vào, kính cẩn hành lễ trước Tào Tháo, chủ công. Có chuyện gì? Tào Tháo cao mày hỏi. Khẩn báo từ Dự Châu. Vị tướng cúi người, dâng lên một cuộn trúc thư. Dự Châu. Tào Tháo liền tiếp nhận cuộn trúc, mở ra xem, sắc mặt lập tức biến đổi. Chủ công, có chuyện gì xảy ra? Thấy sắc mặt của Tào Tháo thay đổi, Trình Dục cũng trầm ngâm, vội hỏi. Viên Thuật mới đây đã lệnh cho đại tướng Kỷ Linh đem quân đóng ở Tiều huyện. Tào Tháo cau mày, trao trúc thư cho Trình Dục, nghiêm trọng nói. Tiều huyện. Sắc mặt Trình Dục cũng thay đổi, Tiều huyện vốn thuộc địa phận Tào Tháo, Viên Thuật xuất phát từ Nhữ Âm, nếu muốn đánh Nam Dương thì dù thế nào cũng không nên đi qua Tiều huyện. Trình Dục nhìn Tào Tháo, chủ công, lần này chúng ta nhất thiết phải rút quân. Lo lắng lớn nhất đã thành hiện thực. Chư hầu vốn không đoàn kết, cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn nội bộ. Chỉ không ngờ người đầu tiên xảy ra chuyện lại là Viên Thuật, người vốn không nên bị Lữ Bố ly gián. Tào Tháo âm thầm gật đầu, nhìn chư tướng nói, truyền lệnh của ta, đừng để ý Ngụy Diên nữa, lập tức rút quân, lui khỏi địa giới Nam Dương. Vâng. Chương 558, kết thúc chiến sự Nam Dương. Vậy là rút quân rồi sao? Tại huyện Quyển, Ngụy Diên trông thấy quân Tào ùn ùn rút lui mà nhíu mày. Hắn nghĩ thầm, nếu lúc này xông lên liệu có thể giữ chân toàn bộ quân Tào không? Suy đi tính lại, cuối cùng Ngụy Diên quyết định không tấn công. Chủ ý ban đầu của hắn khi đột kích huyện Quyển là để ép Tào Tháo rút quân, giờ chúng đã rút thì cứ để chúng rút. Với 8.000 binh mã hiện tại, chưa chắc đã cản được đại quân của Tào Tháo. Ngụy Diên cũng không có ý định tấn công Đỗ Dương lần nữa, ai mà biết được Tào Tháo có quay lại bất ngờ hay không. Hắn dặn các tướng sĩ kiên thủ tại huyện Quyển và để tránh rơi vào cạm bẫy như Mã Siêu, Ngụy Diên thậm chí còn từ bỏ huyện Diệp, tập trung lực lượng cố thủ ở huyện Quyển, như một cây đinh bám chắc tại nơi này. Hiện tại, lực lượng của Tào Tháo đã giảm đáng kể, không thể vừa vây huyện Quyển vừa tấn công Đỗ Dương như trước. Còn về phía Đỗ Dương, Ngụy Diên tin rằng Lý Nho đã có sẵn kế hoạch. Thực tế đúng như Ngụy Diên dự đoán, sau khi Tào Tháo rút quân không lâu, Đỗ Dương liền bị chiếm lại, và 3 ngày sau, Cao Thuận dẫn đại quân đến nơi. Khi biết Cao Thuận đã tới, Ngụy Diên không khỏi tiếc nuối thốt lên, sớm biết tướng quân đến, ta có liều mạng cũng sẽ giữ lại Tào Mạnh Đức. Dù sao, chẳng ai ngờ Cao Thuận, người đang đối đầu với liên quân 10 vạn quân Kinh Châu và Giang Đông, lại có thể tới kịp nơi đây. Nếu Cao Thuận tham chiến, thật sự có khả năng giữ chân toàn bộ quân Tào. Thế nhưng trên đời làm gì có thuốc hối hận, Ngụy Diên chỉ biết thở dài. Không trách được Tào Tháo sao lại chạy nhanh như thỏ. Ngụy Diên trong cơn phẫn nộ liền điều quân chiếm lại huyện Diệp và các khu vực như Lỗ Dương, rồi mới đến gặp Cao Thuận. Về phía Cao Thuận, việc Tào Tháo rút quân không phải là điều gì quá ngạc nhiên. Tào Tháo đã chịu tổn thất lớn sau trận đánh với Mã Siêu, nội loạn tại Nam Dương đã được dẹp yên, và lực lượng của Tào Tháo khó mà đủ sức đối phó với Cao Thuận khi ông ta đã rảnh tay. Sau khi chắc chắn rằng Tào Tháo đã rút quân, Cao Thuận bố trí phòng thủ chặt chẽ tại Đỗ Dương, rồi mới dẫn quân quay về Nam Dương. Tào Tháo dù gì cũng là chư hầu mạnh ở Duyện Châu và Dự Châu, không ngờ lại không chịu nổi một trận đánh. Trên đường về, Cao Nghĩa, người vốn ít nói, đi bên cạnh Cao Thuận, dù cha mình vẫn như thường ngày ít lời, nhưng Cao Nghĩa có thể cảm nhận được sự không hài lòng của cha đối với mình. Vì vậy, lòng cậu rối bời, tìm cách phá vỡ sự im lặng. Lữ Linh khởi đến Nam Dương là ý của ngươi? Cao Thuận không trả lời câu chuyện của Cao Nghĩa mà đột nhiên hỏi. Cao Nghĩa ngẩn nhìn cha, lặng lẽ gật đầu, theo gia quy của nhà họ Cao, có thể sai, nhưng không được phép nói dối. Kỳ thực, cậu chỉ muốn gặp cha, vì Cao Thuận đến Nam Dương trấn giữ, một đi là vài năm, mà cậu lớn hơn Lữ Linh Khởi không bao nhiêu, khi cha đi cậu vẫn còn là một thiếu niên ngây ngô, giờ đã gần đến tuổi đội mũ trưởng thành. Khi mọi người bàn đến chuyện du học, lựa chọn Nam Dương cuối cùng không phải là do cậu đề xuất, nhưng ai nấy đều vì nể cậu mà quyết định như vậy. Cao Thuận liếc nhìn con trai, không trách mắng, chỉ bình thản nói, nếu ngươi đã học binh pháp, nên hiểu rằng Tào Tháo phía Nam có Viên Thuật, phía Đông có Lưu Bị, phía Bắc là Viên Thiệu, không thể thật lòng tin tưởng vào các chư hầu khác chỉ qua một lần liên minh. Khi đoàn quân về đến Uyển Thành, gặp ngay Mã Siêu trở về. Nhìn thấy Cao Thuận, Mã Siêu vô thức đứng thẳng, chào, tướng quân. Lần này kháng địch, ngươi làm khá tốt. Cao Thuận khẽ gật đầu với Mã Siêu. Mã Siêu ngơ ngác nhìn Cao Thuận, hỏi, tướng quân sao không mắng ta? Ngụy Diên bên cạnh đang định tiến lên gần gũi liền quay người đi, cảm thấy ngượng ngùng thay cho Mã Siêu. Gương mặt nghiêm nghị của Cao Thuận thoáng hiện nụ cười, nhìn Mã Siêu nói, ngay từ đầu ta đã không trông mong ngươi sẽ đạt được thành tựu gì lớn. Dù sao đây là lần đầu ngươi cầm quân, làm được thế này đã vượt xa dự đoán của ta rồi. Mã Siêu đứng ngẩn người, cảm giác như được khen, mà cũng có gì đó không ổn. Còn không mau đi. Cao Thuận thấy Mã Siêu đứng ngây người, nhíu mày quát. Vâng. Mã Siêu lập tức đứng nghiêm, nhanh chóng bước theo Cao Thuận. Đoàn người dưới sự dẫn dắt của Cao Thuận tiến vào nha môn. Lý Nho ra tiếp đón, thấy Cao Thuận, vui vẻ nói, Cao tướng quân, lâu ngày không gặp, phong thái vẫn như xưa. Cao Thuận thoáng mỉm cười, gật đầu đáp, đúng là đã lâu không gặp, tình hình chiến sự ở Lạc Dương thế nào rồi? Có tướng quân Trương Lỗ trấn giữ, thêm vào đó là ải hiểm nên Viên Bản Sơ tuy đông quân nhưng không dễ gì tiến vào. Nam Dương vốn đã định từ bỏ, nhưng giờ thì không cần nữa. Lý Nho cười đáp. Sao lại nói vậy? Cao Thuận ngạc nhiên, Nam Dương đã bỏ công xây dựng bao năm, sao lại có thể nói bỏ là bỏ? Nam Dương vốn có nhiều sĩ tộc, mầm mống loạn lạc không ít, chi bằng mượn thế lực tranh đoạt của ba chư hầu để thanh lọc một lượt, đợi chủ công hồi triều sẽ thu hồi Nam Dương, lúc ấy, rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, may mắn thay, Lữ Linh Khởi đã vô tình giải quyết không ít vấn đề. Những gì còn lại cũng không đáng lo. Lý Nho mỉm cười nói. Lữ Linh Khởi lần này đã bắt giam toàn bộ chủ sự của 32 gia tộc bất mãn với Lữ Bố tại Nam Dương. Số còn lại cũng bị tiêu diệt dưới danh nghĩa bình loạn. Cộng thêm quân địch xâm lược đã bị đẩy lùi, thời gian tới, Nam Dương sẽ bước vào giai đoạn yên ổn. Nói mới nhớ, sao chưa thấy Linh Khởi đâu? Cao Thuận cười hỏi. Lần đầu tiên gặp Lữ Linh Khởi, cô bé chỉ mới là một đứa trẻ 8, 9 tuổi, hồn nhiên nghịch ngợm, giờ đã 5, 6 năm không gặp. Con trai ông cũng gần như đã thay đổi, huống hồ là Lữ Linh Khởi. Đã sai người đi gọi. Lý Nho cười đáp, mỗi lần gặp nàng, tôi đều cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, thoát cái đã qua nhiều năm rồi. Cao Thuận gật đầu, không rõ từ khi nào, thời gian dường như trôi qua nhanh hơn, chớp mắt đã đến lúc con cái đến tuổi trưởng thành. Ông vẫn còn nhớ như in ngày đầu gặp Lữ Bố tại bãi tập quân Bắc, cảnh tượng ấy vẫn in sâu trong ký ức. Đang nói chuyện, Lữ Linh Khởi trong trang phục nữ nhân cùng với Từ Vân tiến vào. Huynh sao lại mặc nữ trang? Mã Siêu ngạc nhiên nhìn Lữ Linh Khởi, không ngờ đứa em mình thường gặp khi mặc quân phục này lại xinh đẹp như vậy trong trang phục nữ nhi. Lữ Linh Khởi liếc nhìn Mã Siêu một cái, rồi hành lễ với Cao Thuận, bá phụ, đã lâu không gặp, người còn nhận ra Linh Khởi không? Đương nhiên là nhận ra. Cao Thuận mỉm cười, trên gương mặt hiện lên nét dịu dàng. Lữ Linh Khởi cũng xem như ông chứng kiến từ nhỏ, đặc biệt trong 2 năm khi cô 8, 9 tuổi, luôn nghịch ngợm, ai ngờ đứa bé ấy giờ lại trở nên nề nếp thế này. Cao Thuận giơ tay khẽ nâng nàng dậy, thở dài, vì con trai ta mà khiến Linh Khởi vất vả, việc này qua đi ta sẽ xử phạt nó. Không liên quan đến huynh ấy, lúc ấy quyết định đến Nam Dương là do Linh Khởi. Nếu bá phụ trách tội huynh ấy, e là sau này Linh Khởi khó lòng đối diện với huynh. Lữ Linh Khởi vội đáp. Họ vốn là bạn bè thân thiết từ nhỏ. Sau khi Lữ Bố ổn định thế lực tại Trường An, Lữ Linh Khởi thường dẫn theo các huynh đệ lớn tuổi hơn mình đi phá phách khắp nơi, tình cảm tự nhiên thân thiết. Tướng quân, nàng ờ. Mã Siêu nhìn Lữ Linh Khởi và Cao Thuận trò chuyện thân thiết, cuối cùng ngơ ngác thốt lên, thật là nữ nhân sao? Đó là con gái của chủ công, ngươi đã gặp nàng rồi, quên sao? Cao Thuận nhắc nhở. Thì ra là nàng. Mã Siêu bừng tỉnh, nhìn Lữ Linh Khởi mà cảm giác phức tạp. Khó lòng tin rằng cô gái mỹ miều trước mặt chính là đứa trẻ năm nào khóc nức nở đòi đánh hắn chỉ vì hắn vô tình đá con Bạch Ly một cái. Giờ đây, nàng lại là người đã cứu mạng hắn. Anh hùng cứu mỹ nhân, nào ngờ lại có chuyện mỹ nhân cứu anh hùng. Mã Siêu nhìn Lữ Linh Khởi rồi lại nhìn Cao Thuận, cuối cùng đành thở dài, chắp tay bái lễ trước nàng rồi ngồi sang một bên, lòng ngổn ngang. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Lữ Linh Khởi cáo từ, để lại không gian cho Cao Thuận và các tướng sĩ bàn chuyện quân sự. Xét về thời gian, thư gửi chủ công giờ này hẳn cũng đã tới tay. Vòng vây Nam Dương đã được giải, nhưng trận chiến thực sự cần đánh lại là trận với Viên Thiệu. Nếu có thể đánh bại Viên Thiệu, cục diện thiên hạ e rằng sẽ thay đổi lớn. Lý Nho cười nói. Chiến thắng này, địa bàn tuy không nhiều, nhưng sau khi vừa mới chiếm được Thục, dù là nhân lực hay binh lực, Lữ Bố đều chưa đủ để chiếm thêm một châu nữa. Nếu không thể chiếm một châu chỉ trong một đợt chiến, với thế đất Trung Nguyên, quân Lữ Bố sẽ rơi vào vòng chiến triền miên, đòi hỏi phải dồn thêm binh lực. Lý Nho đã theo Lữ Bố nhiều năm, hiểu rõ chiến lược của ông. Lữ Bố không mù quáng mở rộng địa bàn, mà kiên quyết củng cố đất đai sẵn có trước khi nghĩ đến phát triển ra bên ngoài. Cách tiếp cận này tuy chậm chạp nhưng lại giúp Lữ Bố nắm chắc quyền kiểm soát các vùng đất dưới tay mình, đạt mức cao nhất so với các chư hầu. Hiện tại Lữ Bố đã có thực lực để chinh phục thiên hạ, nhưng nếu làm vậy ngay bây giờ, chẳng còn lại bao nhiêu lực lượng cho Lữ Bố sau khi kết thúc. Tuy nhiên, nếu thắng được trận này, sẽ không còn thiếu nhân tài nữa. Tất nhiên, điều kiện là Lữ Bố phải thắng. Cao Thuận lặng lẽ gật đầu, nhìn Lý Nho hỏi, Văn Ưu, ngươi nghĩ chủ công có điều động quân Nam Dương để hỗ trợ Lạc Dương không? Nam Dương vừa trải qua chiến sự, Giang Đông và Lưu Biểu đều suy yếu, khó lòng hồi phục đủ để tiến về Bắc trong thời gian ngắn. Về phần Tào Tháo, hiện tại ông ta cũng bận tâm khác, không rảnh để quay lại đánh Nam Dương. Điều này còn chưa chắc, tướng quân Trương Lỗ ở đó là đủ để giữ vững phòng tuyến. Nếu chủ công muốn phản công, từ Nam Dương đánh vòng phía Bắc tấn công Viên Thiệu cũng là lựa chọn hay. Nếu phi kỵ quân của chủ công xuất trận phối hợp với tướng quân, có thể đánh bại Viên Thiệu nhanh chóng. Lý Nho mỉm cười. Trong quân đội Lữ Bố, đội quân tinh nhuệ không chỉ có trận doanh và công kiên doanh. Đặt căn cứ ở Tây Vực và Hà Sáo, Lữ Bố không thiếu chiến mã. Ông lựa chọn các binh sĩ giỏi kỵ chiến, phối với ngựa tốt, thành lập một đội quân phi kỵ, lên đến 6.000 người, mỗi lần xuất trận đều như sấm sét. Nếu không phải lần này là cuộc chinh phạt Tê Hục, thì đã chẳng đến lượt công kiên doanh nổi danh. Chương 559, Phong trần mệt mỏi. Lữ Bố không trở về Trường An mà từ Hán Trung, trực tiếp phóng ngựa đến Nam Dương. Trước đó, Lý Nho đã viết thư báo rằng 6 chư hầu hợp lực tiến đánh, ngoài ra còn có tin tức về việc con gái ông hiện đang ở Nam Dương. Mặc dù chưa nắm rõ tình hình cụ thể, Lữ Bố vẫn hiểu rằng Nam Dương thiếu những cửa ải hiểm yếu như Hổ Lao hay Y Khuyết, đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu chính của các chư hầu. Trong thời buổi binh đao loạn lạc, con gái lại du ngoạn ở đây, Lữ Bố không khỏi lo lắng. Sau khi nhận được thư, ông lập tức lên ngựa phi nhanh, không trở lại Trường An mà quyết định tiến thẳng đến Nam Dương. Khi nhận thấy Nam Dương vẫn còn trong tay mình, Lữ Bố mới thở phào nhẹ nhõm. Đến Nguyễn Thành, đội của Lữ Bố bị quân phòng thủ chặn lại, dừng lại, các ngươi là ai? Lữ Bố. Lữ Bố nhìn lên lá đại kỳ trên thành, trong lòng cảm thấy yên tâm. Lữ chủ công. Đội trưởng canh gác vừa nghe xong, đôi chân mềm nhũn, suýt quỳ xuống nếu không có Lữ Bố đưa tay đỡ. Tình hình chiến trận hiện nay thế nào? Lữ Bố hỏi. Bẩm chủ công, các chư hầu xâm lược đều đã bị đánh bại. Đội trưởng nhanh chóng đáp. Ồ! Lữ Bố mỉm cười, tốt, mau thông báo cho Tử Tăng đến đây. Đội trưởng hơi lưỡng lự, tự hỏi liệu việc này có khiến mình gặp phiền phức không? Quân đội lấy quân lệnh làm đầu, bất kể là ai cũng không được lấn quyền. Ngươi nhập ngũ bao lâu rồi? Lữ Bố cao mày hỏi. Đây không phải là tác phong của binh lính được huấn luyện bởi Cao Thuận. Bẩm chủ công, hạ quan mới nhập ngũ chưa đầy 2 tháng, là quân hàng phục. Đội trưởng cung kính đáp. Hiện nay, quân đội bảo vệ thành Nguyễn Thành đa phần là quân của các hào tộc trước kia, bị thu hàng. Lý Nho đã điều động gần như toàn bộ lực lượng quân đội để chuẩn bị cho trận quyết chiến với Tào Tháo. Cứ đi thông báo đi. Trong quân mọi thứ đều lấy quân lệnh làm trọng, bất kể quân tuần thành cũng vậy, không phân biệt cao thấp. Lữ Bố phất tay bảo. Tuân lệnh. Thấy Lữ Bố không có vẻ gì là làm khó, đội trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, cúi chào rồi vội vàng đi thông báo. Không bao lâu sau, Lý Nho dẫn Cao Thuận, Mã Siêu cùng các tướng lĩnh khác tới, vừa thấy Lữ Bố, tất cả liền tiến lên bái kiến. Cùng vào thành đã. Lữ Bố giơ tay đỡ họ dậy. Chủ công xuất phát từ bao giờ vậy? Thấy Lữ Bố phong trần mệt mỏi, Lý Nho ngạc nhiên hỏi. Phải biết rằng, Lữ Bố trước đây có thể liên tục vài ngày không ngủ mà vẫn tỉnh táo, giờ lại có vẻ mệt mỏi, điều này không phải dễ dàng. 6 ngày trước, nhận được thư liền lập tức lên đường, những binh lính đi cùng đều tuyển từ Hán Trung. Điển Vi cùng đội cận vệ cần thêm chút thời gian mới đến. Lữ Bố xoa mặt, cười nói, may mà thuộc địa đã ổn định, nếu không thì không đến kịp. Lý Nho không khỏi kinh ngạc, từ Hán Trung chạy tới đây trong 6 ngày đã là kỳ tích. Nhìn vẻ mệt mỏi của những binh sĩ đi cùng Lữ Bố cũng đủ hiểu hành trình này gian nan đến mức nào, mà chặng đường của Lữ Bố còn gấp 10 lần, không trách Lữ Bố mệt mỏi đến thế. Mạc tướng bất tài, khiến chủ công phải lo lắng. Cao Thuận cúi đầu bái lạy trước Lữ Bố. Công chính không cần như vậy, với tài năng của ngươi, ta tin rằng Nam Dương sẽ không mất. Lữ Bố phất tay, nói, lần này chư hầu liên thủ, ta thấy đây là cơ hội tốt để đánh mạnh vào họ. Lữ Bố không có ý định vội vàng thống nhất thiên hạ, làm như vậy thiên hạ cũng chẳng khác gì ngày xưa. Tuy nhiên, nếu chư hầu có ý đồ muốn hợp tác như lục quốc liên thủ ngày xưa, thì Lữ Bố quyết phá vỡ giấc mộng không nên có này. Liên minh chư hầu khiến Lữ Bố buồn cười, nếu không có kẻ đứng sau thúc đẩy, liên minh này vốn không thể thành. Lữ Bố không lo lắng lắm về việc chư hầu hợp sức, tổ tiên đã cho thấy rõ rằng chư hầu không bao giờ đoàn kết. Đa phần liên minh lần này là do những sĩ nhân đang nắm quyền trong gia tộc ở Trường An hợp sức thúc đẩy, để trả thù hay vì lợi ích, thì sự liên kết của họ chỉ là tạm thời. Lữ Bố không quá để tâm đến lãnh thổ của các chư hầu, nhưng cũng không muốn vùng Quan Đông hợp thành một khối, mà liên minh lần này là một bước để các chư hầu Quan Đông hợp lại. Đây là xu thế tất yếu, nhưng lại là điều mà Lữ Bố không muốn thấy. Liên minh này sẽ đưa thiên hạ vào một giai đoạn mới, và ông cần chuẩn bị sẵn sàng cho cục diện tương lai. Sau một lúc hàn huyên, Lữ Bố lệnh các tướng kể lại tình hình chiến sự vừa qua. Từ lúc Giang Đông liên thủ với Kinh Châu tấn công, đến khi Tào Tháo tới công kích, rồi đến sự phản loạn của các thế gia, và việc con gái ông vào quân Ngũ lập công, cuối cùng là sự kiện Tào Tính bắn chết Tôn Sách, khiến liên minh tan rã và Tào Tháo bị Ngụy Diên chặn đường lui. Tuy chỉ kéo dài trong vòng 3 tháng, nhưng trận chiến ở Nam Dương quả thực hết sức lôi cuốn. Không ngờ Linh Khởi lại lập được công. Lữ Bố hài lòng về con gái. Từ nhỏ nàng đã thích võ, nay xem ra có tài năng thực sự. Linh Khởi dũng cảm mưu trí, nếu là nam nhi, sau này tất sẽ trở thành đại tướng. Lý Nho vuốt râu cười nói. Lữ Bố gật đầu, con gái đã lập được công, xem ra trong quân cũng có chút uy tín, có thể cân nhắc để nàng chỉ huy một cánh quân. Ý nghĩ này của Lữ Bố một phần cũng bị ảnh hưởng từ bộ tộc Chúc Dung. Con gái ông nếu ở Chúc Dung chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho vị trí thủ lĩnh. Ngay lập tức Lữ Bố gạt bỏ suy nghĩ này, dù sao Đại Hán khác với tộc Chúc Dung, Đại Hán đã không còn chế độ mẫu hệ. Sau trận chiến này, một số tân binh xuất sắc đã xuất hiện, Ngụy Diên, Tào Tính và cả Đặng Vũ, ba người này có mặt không? Lữ Bố nhìn quanh, nhận thấy không ít khuôn mặt mới. Bẩm chủ công, Tào Tính đang đóng tại Tân Giả. Ngoài ra Ngụy Diên và Đặng Vũ đều ở đây. Cao Thuận nói rồi ra hiệu cho người dưới. Ngụy Diên bái kiến chủ công. Ngụy Diên lập tức tiến lên, vẻ mặt phấn khích, hành lễ trước Lữ Bố. Tốt. Nhìn dung mạo, khí chất và ánh mắt đầy khát vọng của Ngụy Diên, Lữ Bố không khỏi cảm thấy yêu thích. Nam nhi cần phải có hoài bão để không ngừng trưởng thành. Đối với Lữ Bố, hoài bão không nhất thiết là ngôi vị vương đế, mà mỗi người nên có mục tiêu riêng và theo đuổi nó, hoài bão vượt ngoài khả năng chỉ gây họa cho bản thân. Ngụy Diên mang một khí thế mạnh mẽ, rất giống Mã Siêu, nhưng cũng có nét trầm tĩnh hơn. Mạc tướng Đặng Vũ, bái kiến chủ công. Đặng Vũ tiến lên hành lễ trước Lữ Bố. Tốt lắm, ngươi có phong thái của công chính. Lữ Bố nhìn Đặng Vũ, hài lòng nói, người này rõ ràng là do Cao Thuận đào tạo. Ngụy Diên, Đặng Vũ phá giặc lập công. Phong Ngụy Diên làm phá lỗ hiệu úy, Đặng Vũ làm thảo tặc hiệu úy. Lữ Bố nhìn hai người, mỉm cười nói. Do chiến sự gia tăng và lãnh thổ mở rộng, hệ thống công lao cũ không còn đủ để thăng thưởng. Hiện tại, binh lực dưới tay Lữ Bố vượt xa thời kỳ trước loạn lạc, vì vậy ông cũng đã noi gương các chư hầu, lập ra nhiều chức tước hiệu úy khác nhau. Dù không sánh ngang với những đại tướng một phương như Cao Thuận, nhưng được phong hiệu úy tức là có thể chỉ huy một cánh quân, thuộc hàng trung tầng trong quân. Hai người đương nhiên vui mừng, liền bái tạ Lữ Bố. Còn về Tào Tính, Lữ Bố suy nghĩ. Công lao của Tào Tính lớn thì cũng đúng, nhưng chính hắn cũng không rõ công lao của mình. Nếu nói không lớn, thì việc bắn chết Tôn Sách lại quá trọng yếu, có thể nói vòng vây Nam Dương được phá vỡ nhờ trận mưa tên của hắn. Sau một lát suy nghĩ, Lữ Bố nói, phong làm xạ thanh hiệu úy. Dù sao trước đây Tào Tính chỉ là một thiên tướng trong quân, không có biên chế chính thức. Cao nhất là quân hầu hoặc quân tư mã, nay lập tức được phong ngang hàng với Ngụy Diên, Đặng Vũ và thậm chí cả Mã Siêu, mức thưởng này cũng đủ, còn việc trọng dụng đến đâu thì sẽ tính sau. Chủ công, Nam Dương tuy đã giải vây, nhưng Viên Bản Sơ vẫn đang tập trung quân tại vùng Hà Lạc, chưa có trận đánh lớn. Mạc tướng cho rằng, Nam Dương tạm thời không còn mối nguy, có thể xuất quân tấn công sườn của Viên Thiệu, phối hợp với tướng quân Từ, nhanh chóng kết thúc chiến sự. Cao Thuận nghiêm giọng nói. Lữ Bố gật đầu, nhìn Lý Nho hỏi, Phi Kỵ Doanh còn ở Trường An chứ? Lý Nho gật đầu. Phi Kỵ Doanh là đội quân trực thuộc Lữ Bố, không nghe lệnh ai ngoài ông. Nếu không, chỉ cần Phi Kỵ Doanh tới đây, Dù không có Lữ Bố làm chủ tướng, thì chỉ riêng Phi Kỵ Doanh cũng có thể gây tổn thương lớn cho Tào Tháo. Lập tức truyền quân lệnh của ta, Phi Kỵ Doanh nhanh chóng đến Nam Dương hội quân. Lữ Bố trầm giọng nói. Ông không định đích thân đến Lạc Dương chỉ huy, bên đó Từ Vinh đã sắp xếp sẵn mọi thứ, chỉ chờ trận đánh. Nếu Lữ Bố đến, một là sẽ giành công của Từ Vinh, thể hiện sự không tin tưởng vào hắn, hai là đổi tướng giữa trận, điều đại kỵ, dù Lữ Bố có năng lực điều chỉnh nhưng vẫn cần thời gian. Tốt nhất là từ Nam Dương xuất quân, phối hợp cùng Từ Vinh. Tuân lệnh. Lý Nho gật đầu. Nam Dương quân do Công Chính chỉ huy xuất chinh. Điển Vi chưa tới, cần hai người giúp ta chỉ huy. Lữ Bố chưa nói hết câu thì cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Ngước lên, ông thấy Mã Siêu và Ngụy Diên đều ngồi thẳng lưng, ánh mắt sáng ngời nhìn mình, hai mắt dường như phát sáng. Lữ Bố bật cười, nhìn Cao Thuận nói, Công Chính, cho Mạnh Khởi và Văn Trường theo ta, được không? Dù sao đây cũng là người của Cao Thuận, Lữ Bố không thể trực tiếp lấy. Được chủ công coi trọng là phúc của hai người này. Cao Thuận không nhìn họ, chỉ cúi chào Lữ Bố. Hai ngươi có sẵn lòng theo ta chinh chiến không? Lữ Bố hỏi. Mạc tướng nguyện xông pha vì chủ công. Mã Siêu đáp. Ngụy Diên không chịu thua, cúi mình thưa, chủ công cứ yên tâm, Mạc tướng nhất định sẽ lấy đầu chó Viên Thiệu về. Tốt. Lữ Bố hài lòng gật đầu, binh sĩ phải giữ quân kỹ, nhưng cũng cần có khí phách vô địch thiên hạ. Phi Kỵ Doanh có quân lệnh tương tự Trận Doanh, hai ngươi đều đã ở Trận Doanh, sẽ quen nhanh thôi, trên đường sẽ quen dần. Tuân lệnh. Lý Nho đứng lên, cười với Lữ Bố, chủ công liên tục phi ngựa đường xa, chắc đã mệt nhọc, nên nghỉ ngơi một lát. Lữ Bố gật đầu. Quả thực ông đã kiệt sức, đồng thời cũng mong gặp lại con gái. Sau khi cáo từ mọi người, Lữ Bố theo chân tùy tùng đến nơi nghỉ ngơi. Chương 560, người nhà họ Lữ. Trong phủ thái thú, Lữ Bố nhận chiếc khăn lụa ẩm từ tay nữ tỳ, chậm rãi lau đi bụi bặm trên gương mặt. Nhờ sự giúp đỡ của các tướng sĩ, ông cởi bỏ giáp phục, cảm nhận sự nhẹ nhàng sau bao ngày dốc sức trên sa trường. Khi rời đi, ông đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, nhưng giờ đây, Nam Dương đã bình yên, việc khoác giáp đã không còn cần thiết. Vươn vai thư giãn, Lữ Bố thả lỏng người, rồi bước đến cạnh Xích Thố yêu quý. Ông nắm lấy phần thức ăn chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng đút cho nó, đồng thời âu yếm vuốt ve bộ bờ mượt mà. 6 ngày 6 đêm chạy không ngừng nghỉ khiến cho Xích Thố hốc hác, thân hình như đã gầy đi, dáng vẻ oai phong dường như không còn. Nếu là một con ngựa thường, có lẽ đã chết dọc đường rồi. Xích Thố ăn vài miếng, thân thiết cọ vào tay Lữ Bố, rồi tiếp tục nhai ngấu nghiến phần thức ăn ông đã chuẩn bị. Cha! Đúng lúc Lữ Bố đang cho Xích Thố ăn, một tiếng gọi nhẹ nhàng kèm theo bước chân vội vã vang lên phía sau. Lữ Bố không quay đầu lại, nghe tiếng con gái là biết bình an vô sự, lòng ông cũng nhẹ nhõm, không muốn biểu hiện quá nhiều, vì con gái đã lớn, thể hiện tình cảm quá thân thiết e rằng không tốt. Ông chỉ đáp gọn, ừ. Lữ Linh khởi chạy đến đối diện với cha mình, lặng người nhìn ông. Có lẽ người ngoài khó nhận ra, nhưng là con gái, nàng cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi chưa từng thấy trước đây trên khuôn mặt cha mình. Cha gầy đi rồi. Lữ Linh khởi nhìn bóng dáng uy phong nhưng lại nhún vẻ phong trần của cha, trong lòng chợt dâng lên cảm giác chua xót. Gầy đi thì có gì lạ. Bao năm nay không ra trận, thân hình cũng có chút thừa mỡ rồi. Lần này chinh phạt thục, coi như có chút vận động, không thì cứ thế này hoài, mẹ ngươi cũng sẽ càm ràm cho mà xem. Lữ Bố thản nhiên nói. Mẹ có khi nào vậy đâu, Lữ Linh khởi bật cười, nhưng nụ cười không khỏi thoáng chút cay đắng. Nàng biết rõ rằng cuộc chiến ở thục không thể khiến cha mình mệt mỏi như vậy. Bao tin tức trước đó vẫn toàn là tin vui, làm sao có thể khiến cha kiệt sức. Chính vì lo lắng cho nàng, lại thêm hành trình vất vả mới khiến cha trở nên mệt nhọc như vậy. Nụ cười của nàng dần phai đi, một lát sau nàng nhỏ giọng nói, cha, con gái bất hiếu, khiến cha phải lo lắng rồi. Không sao là tốt rồi. Lữ Bố liếc nhìn nàng, cười nhẹ, người trưởng thành rồi, tự nhiên phải trải qua những chuyện như vậy. Cha muốn con hiểu được cuộc sống thị thành, trải nghiệm hỉ nộ ái ố nhân sinh. Giờ nhìn lại, dường như con không còn cần điều đó nữa. Chuyến Nam Dương này, từ cách ứng phó đến sự bình tĩnh khi đối diện biến cố, tất cả đều khiến cha phải ngạc nhiên. Ngày xưa, cha chưa đạt đến tầm như thế đâu. Khi ở độ tuổi như con gái bây giờ, mình ra sao nhỉ? Lữ Bố thoáng nhớ lại, Có lẽ mình khi ấy cũng tương tự Mã Siêu trước trận Nam Dương, nhưng bởi vì khi ấy chẳng có đối thủ thực sự xứng tầm, mọi thứ cứ thuận lợi mà tiến tới, nên chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. Vì thế, có lẽ khi ấy mình còn kém cỏi hơn cả con gái bây giờ. Đó là nhờ cha dạy dỗ con tốt. Lữ Linh khởi khẽ tựa vào người Lữ Bố, muốn được ông ôm vào lòng, nhưng lớn tuổi rồi, nàng cũng hiểu như vậy không thích hợp nữa. Lữ Bố đã không còn bồng nàng từ khi nàng lên 11 tuổi, giờ chỉ có thể tựa vào người cha để nũng nịu một chút mà thôi. Thực ra cha cũng không muốn dạy con biết vì sao không? Lữ Bố vừa vuốt bờm xích thố vừa thở dài. Vì con là con gái. Lữ Linh khởi có chút hụt hẫng. Con ngốc này, sao lại liên quan gì đến chuyện con là con gái? Lữ Bố lắc đầu, cha chỉ không muốn con phải chịu khổ mà thôi. Lữ Linh khởi lặng lẽ bước đến bên cạnh cha, cùng ông cho xích thố ăn, im lặng không nói thêm gì. Nỗi khổ lớn nhất của đời người không phải là kẻ ngu dốt, mà là biết rõ mọi điều mà không thể thay đổi được gì. Vừa nói, Lữ Bố vừa cẩn thận dùng khăn ẩm lau sạch đất bám trong tay xích thố. Với tư thái hiện tại của con, có lẽ cũng đã cảm nhận được điều đó rồi. Lữ Linh khởi lặng lẽ gật đầu. Đúng như cha nói, biết càng nhiều, thế giới càng trở nên nghiệt ngã và chèn ép nàng. Mỗi thời đại đều có quy luật vận hành của nó. Đại Hán có phần khoan dung hơn với nữ nhi, nhưng việc nữ tử xuất quân vẫn phải đối mặt với nhiều định kiến. Từ quan niệm của mọi người, quy củ trong quân, đến sự khác biệt về thể chất, cùng với lòng dạ con người. Trừ phi Lữ Linh Khởi có thể cải trang thành nam nhân như trước, nếu không, ngay cả là con gái của Lữ Bố cũng khó mà dẫn đầu một đội quân. Nghề nghiệp tốt nhất có lẽ chỉ có thể giống như Thái Diễm, trở thành học sĩ hoặc đi dạy binh pháp tại thư viện. Đó là những gì thời đại này có thể dành cho nữ nhi, dù là ai cũng khó mà thay đổi được điều ấy. Bầu không khí ấm áp của cuộc đoàn tụ giữa cha con, không biết sao lại thêm một phần nặng nề. Cha muốn con từ bỏ sao? Lữ Linh Khởi không cam tâm hỏi. Tùy vào con thôi. Lữ Bố nhìn con gái, ánh mắt sắc lạnh, con đã thấy đường gian nan ra sao? Nếu con bỏ cuộc, cha đương nhiên vui mừng, nhưng nếu con vẫn muốn tiếp tục đi, hãy tự tìm con đường cho mình, đừng hỏi cha. Cha là Lữ Bố, không phải kẻ tốt lành gì. Nói đến đây, Lữ Bố nở nụ cười với con gái. Nụ cười của ông như phá tan bầu không khí trầm lắng, khiến Lữ Linh Khởi cũng bật cười theo. Nàng gật đầu thật mạnh, cảm ơn cha, con hiểu rồi. Cha con xa cách nhiều năm, câu chuyện cứ mãi không ngừng. Cho đến khi đêm khuya, Lữ Linh Khởi mới bị Lữ Bố đuổi về nghỉ ngơi. Suốt những ngày liền vượt dặm, Lữ Bố thực sự đã mệt nhoài, nằm xuống là ngủ ngay. Còn về chuyện tương lai của con gái, Lữ Bố cũng như bao người làm cha khác, hy vọng con có nơi nương tựa tốt, nhưng cũng không muốn con phải sống không vui. Dẫu chuyện này chắc chắn sẽ khiến Nghiêm thị cằn nhằn, nhưng với Lữ Bố mà nói, con cái có hoài bão và lý tưởng riêng là điều tốt. Cho dù thời đại không cho phép, nhưng thì sao chứ? Những ngày kế tiếp, Lữ Bố hiếm có dịp thảnh thơi. Chuyện ở Thục đã xong xuôi, các việc còn lại giao cho Trương Liêu và Pháp Chính lo liệu là ổn. Theo lẽ thường, Lữ Bố nên hướng tầm mắt đến Trung Nguyên, vì các vùng hiểm địa nhất thiên hạ ông đã hạ gục, còn Trung Nguyên ngoại trừ Ký Châu, Thanh Châu vẫn còn ít hiểm địa, thì gần như chẳng còn gì đáng ngại. Nếu khởi binh, Lữ Bố tự tin sẽ đánh bại Chư Hầu. Nhưng lúc này chưa phải thời cơ tốt nhất để thống nhất thiên hạ. Cái Lữ Bố mong muốn là một thống nhất khác với những lần trước, vì hiện tại có thống nhất cũng không thể giải quyết được các căn bệnh sâu xa của Đại Hán. Những gì từng xảy ra trước đây, tương lai có lẽ sẽ tái diễn. Tranh thủ khi phi kỵ quân chưa đến, Lữ Bố đã tiến hành cải tổ lại Nam Dương. Trong cuộc cải tổ này, 32 gia tộc lớn bị phá bỏ, nhưng khác với cách làm cũ, không ai bị giết, chỉ có sản nghiệp là bị tịch thu và giao lại cho triều đình quản lý. Nam Dương tuy bị tổn thương nặng nề sau trận đại chiến, nhưng từ nay, đất đai ở đây sẽ giống như Quan Trung, được Lữ Bố nắm trong tay một cách chắc chắn. 6 ngày sau khi Lữ Bố đến Nam Dương, Doãn Phụng trở về, nghe tin Lữ Bố đã đến, liền mừng rỡ chạy đến bái kiến. Viên Thuật thực sự đã khai chiến với Tào Tháo rồi sao? Lữ Bố nhìn thư của Viên Thuật gửi đến, hỏi. Viên Thuật chỉ đóng quân ở Tiều huyện, chưa tiến thêm. Tào Tháo sau khi trở về đã lui về Nhữ Âm, hiện tại hai bên đang đàm phán. Doãn Phụng cúi người đáp. Sau khi biết Tào Tháo đã rút quân, Doãn Phụng liền cáo từ Viên Thuật. Viên Thuật không thực sự muốn cắt đứt với Tào Tháo, nếu ở lại lâu sẽ có thể gặp nguy hiểm. xảo quyệt thật. Lữ Bố nhìn bức thư của Viên Thuật, trong đó toàn lời tán dương Lữ Bố, thật khó tưởng tượng đây lại là Viên Thuật kiêu ngạo, từng muốn gây chiến với tất cả. Giờ đây Viên Thuật mới thực sự giống một chư hầu. Lần này hắn ra quân, rõ ràng không muốn đối đầu với Lữ Bố, nhưng cũng không muốn cắt đứt với Tào Tháo, chọn cách nửa vời này để vừa giúp Nam Dương thoát vây, vừa không hoàn toàn đắc tội Tào Tháo. Thêm nữa, nhìn từ kết quả thì có vẻ như Viên Thuật còn gián tiếp giúp Tào Tháo, nếu đợi Cao Thuận tới, với binh lực khi ấy của Tào Tháo, chưa chắc ông ta có thể trở về. Viên Thuật hành động như thế này là muốn tránh mâu thuẫn với Viên Thiệu, nhưng cũng không hoàn toàn dứt bỏ Viên Thiệu. Doãn Phụng nhíu mày, có phần khó hiểu trước cách hành xử của Viên Thuật. Dẫu sao hắn vẫn còn chừa lại một đường lui. Lữ Bố cất cuộn trúc thư, trao cho Lý Nho bên cạnh, mỉm cười nói, dẫu có muốn nương nhờ vào phe ta, Viên Thuật cũng không dám quá công khai, nếu không sẽ trở thành mục tiêu cho Tào Tháo và Lưu Bị hợp lực đối phó. Lý Nho đứng cạnh cũng cười nói, huống hồ, giờ đây Tôn Sách đã chết, Giang Đông không có người lãnh đạo, biết tin này, Viên Thuật nhất định sẽ dòm ngó Giang Đông, vì thế không thể hoàn toàn cắt đứt với Tào Tháo và Lưu Bị. Tôn Sách vừa mất, nếu Giang Đông không nhanh chóng lập người kế vị, Viên Thuật sẽ có khả năng lớn chiếm được Giang Đông. Một là vì Tôn Sách vốn là bộ tướng của Viên Thuật, hai là vì các biện pháp sắc máu mà Tôn Sách từng áp dụng tại Giang Đông có thể tạo phản kháng từ giới sĩ tộc sau khi ông mất. Giang Đông có thể lâm vào hỗn loạn nội bộ, nếu Viên Thuật biết kéo các sĩ tộc và một số bộ tướng của Tôn Sách, khả năng chiếm được Giang Đông là không nhỏ. Lữ Bố cười gật đầu, lúc này tâm tư của Viên Thuật không còn ở chiến trường nữa. Như vậy, trọng tâm tiếp theo của chiến sự sẽ là Viên Thiệu. Phi Kỵ Doanh từ khi thành lập chỉ đánh những trận nhỏ, đây là dịp tốt để kiểm nghiệm sức mạnh thực sự của họ. 10 ngày sau, Phi Kỵ quân cuối cùng đã đến Nam Dương. Toàn quân 6.000 người, chỉ nghe lệnh của Lữ Bố, và khác với kỵ quân thông thường, Phi Kỵ Doanh mỗi người cưỡi 3 ngựa. Ngựa không chỉ là giống ngựa quý ngàn dặm mới chọn được, mà còn được chia một ngựa nhẹ để hành quân, một ngựa khác chở giáp trụ. Khi cần, quân sĩ có thể ngay lập tức mang giáp, biến thành trọng kỵ quân. Người ngựa đều được trang bị ly nỏ, kỵ thương, đao trảm mã và ba ngọn mâu để phóng xa. Đội quân kỵ này vừa có thể đột kích đường dài, vừa có thể nghiền nát đội hình địch như hổ báo kỵ. Chỉ cần không phải doanh trận doanh, Phi Kỵ Doanh có thể dễ dàng xông phá. Với đội quân này trong tay, cho dù là 10 vạn đại quân, Lữ Bố cũng dám xông pha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.